Thư viện khoa học kỹ thuật chương 50 tới chương 91. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Thiết Quân mơ màng buồn ngủ dựa lên trên bàn, màn hình cực lớn đang chiếu tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật bên trên sân khấu cũng không làm cho hắn nhấc nổi tinh thần lên. Nếu không phải vì vấn đề hình tượng, Lý Thiết Quân rất muốn trực tiếp nằm bò trên mặt bàn mà ngủ. Hai ngày trước phải làm bản thảo không biết ngày đêm, hôm nay lại phải tham gia buổi họp báo, hắn hiện tại mệt muốn chết, hận không thể lập tức trở về nhà để ngủ. Nhưng vì phần công việc này là trách nhiệm của hắn, cấp trên muốn hắn qua đây, hắn không thể không qua. Bây giờ Lý Thiết Quân chỉ mong mau đến cuối tuần một chút để được nghỉ ngơi thoải mái hai ngày. Rất nhiều công ty tổ chức họp báo, dù gọi là buổi họp báo tin tức nhưng không hề cung cấp tin tức, hoặc là loại họp báo không có chủ đề rõ ràng, không biết trọng điểm là gì, chỉ chăm chú thổi phồng công ty mình lợi hại như thế nào. Công ty nhỏ chỉ muốn lợi dụng truyền thông để tuyên truyền, tạo tiếng tăm cho mình, Lý Thiết Quân sớm đã không ưa những buổi họp báo như vậy. Hắn thật sự có hơi không hiểu, thân là công ty truyền thông lớn nổi tiếng ở trong nước, tại sao cấp trên lại muốn hắn đến tham gia buổi họp báo của một công ty nhỏ tới không thể nhỏ hơn. Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Kiến Hành Quân. Chắc là có quan hệ móc nối rồi. Lý Thiết Quân nghĩ như vậy. Trước khi tới, hắn đã tra tư liệu về công ty này, đây chẳng qua chỉ mà một công ty vừa mới đăng ký chưa được mấy tháng ở thành phố Tân Hải. Dạng công ty vừa thành lập thế này thì có tin tức gì thu hút chứ? Không cần phải nghĩ. Đây lại là một buổi họp báo vô vị. Tham gia hội nghị hay họp báo nhàm chán gì đó, quả thật là đang lãng phí cuộc đời. Không chỉ hắn mà một vài bạn bè phóng viên ở xung quanh cũng có không ít người ngồi trên ghế chơi game lướt điện thoại, hoặc là nói chuyện phím, tuy nhiên cũng có nhiều phóng viên thực tập đang ngồi ngay ngắn ở vị trí, nghiêm túc chuẩn bị bản thảo tin tức cho buổi họp báo. Buổi họp báo sẽ bắt đầu sau vài phút nữa, Lý Thiết Quân cầm điện thoại lên nghịch, cố gắng hết sức để bản thân không ngủ gục mất. Có mấy công ty tới. Triệu Mẫn bước vào hậu trường, nhìn về phía người sắp xếp buổi họp báo, Lý Lăng Phong. Năng lực nghiệp vụ của người này rất mạnh, chỉ là hắn đã lỡ đắc tội với nhân viên quản lý cấp cao ở công ty trước nên bị đuổi việc. Sau khi nhận được lời mời của Triệu Mẫn, ngay cả tiền lương cũng không hỏi, hắn lập tức bỏ công việc khó khăn lắm mới kiếm được để trợ giúp cô. Báo 107, báo Nhân Dân, báo Toàn Cầu, Phượng Hoàng, Sina và các kênh truyền thông chính thống khác đã có mặt, còn có mấy kênh truyền thông tư nhân thông qua giới thiệu của bạn bè đều tới đây để cổ vũ. Lý Lăng Phong theo sát bên người Triệu Mẫn. Ta đã dùng tất cả những mối quan hệ có thể dùng, chỉ có thể tập hợp được vài người như thế. Tốt hơn so với tưởng tượng của ta. Trong lúc hai người nói chuyện, Triệu Mẫn đã đi tới hậu trường buổi họp báo, nhận lấy micro, cầm bút trình chiếu xong liền bước lên sân khấu. Triệu Mẫn vừa xuất hiện, hội trường buổi họp báo lập tức trở nên yên tĩnh, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào cô. Buổi họp báo thần bí cuối cùng cũng bắt đầu, một vài phóng viên đang nghịch điện thoại cũng bắt đầu chú ý lên sân khấu. Ánh mắt của Triệu Mẫn quét một vòng khắp hội trường, nhìn thấy Trần Mặc ở góc khuất, cô không nhịn được dừng lại lâu hơn một chút. Vị chủ tịch này có sở thích làm người khác rơi vào hố đau biển lửa, chuyện gì cũng để cô tự làm. Xin chào các bạn bè truyền thông, ta là tổng giám đốc của công ty Kiến Hành Quân. Hôm nay là một buổi họp báo đặc biệt, không có người dẫn chương trình, không có lãnh đạo bụng phệ. Chủ tịch công ty ta có nói, làm người thì phải khiêm tốn, cho nên nhất quyết không chịu xuất hiện. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được một ông chủ khiêm tốn như thế. Trong đám người bên dưới phát ra tiếng cười khe khẽ, Trần Mặc cũng ngượng ngùng sờ sờ mũi. Hắn không nghĩ tới việc Triệu Mẫn lại dám trêu chọc hắn trắng trợn như thế. Nhưng nhờ lời trêu đùa của Triệu Mẫn, bầu không khí đang ngột ngạt dần trở nên thoải mái hơn. Vào chủ đề chính, chắc chắn mọi người đang tò mò sản phẩm hôm nay của chúng ta là gì, có tính năng gì nổi bật, đây là chuyện mà mọi người quan tâm nhất. Ta có thể đảm bảo với mọi người rằng, mọi người tới đây tuyệt đối không uổng phí. Nếu mọi người cảm thấy phí công, thì khi kết thúc họp báo, nhớ hỏi ta lấy tiền xe trở về. Lời của Triệu Mẫn làm cho toàn bộ phóng viên ở hội trường lập tức vực dậy tinh thần, sắc mặt tươi tỉnh nhìn cô ấy. Sản phẩm hôm nay của chúng tôi là cái này. Triệu Mẫn nhấn nhẹ một cái vào bút trình chiếu trong tay, màn hình chiếu phía sau thay đổi. Điện thoại. Nhìn thấy chiếc điện thoại xuất hiện trên màn ảnh, mắt của tất cả phóng viên đều ngây ra. Hôm nay là buổi họp báo điện thoại. Ở cái thời đại này, trừ phi là buổi họp báo của các hãng điện thoại đầu ngành, nếu không thì cũng chẳng phải tin tức gì nữa. Đặc biệt là loại công ty nhỏ như Kiến Hành Quân, cho dù chiếc điện thoại này xác thực rất tinh xảo, làm người ta không nhịn được mà yêu thích. Trong nháy mắt, sắc mặt của không ít người đã lộ ra vẻ thất vọng. Nhìn thấy phản ứng của những phóng viên bên dưới khán đài, Triệu Mẫn hơi mỉm cười, ấn bút trình chiếu trong tay. Điện thoại trên màn chiếu sáng lên, ký hiệu của công ty Kiến Hành Quân hiện ra, khoảng 10 giây sau, điện thoại được mở, giao diện sáng lên. Trên mặt tất cả mọi người mang theo cảm giác nghi ngờ, thả tầm mắt lên người Triệu Mẫn, hy vọng cô ấy có thể giải thích. Đây là sản phẩm đầu tiên của công ty chúng tôi, một hệ điều hành điện thoại thông minh hoàn toàn mới. Kiến Hành Quân, hay còn gọi là Amian. Triệu Mẫn quăng ra một trái bom, khiến tất cả phóng viên đều sững sờ, bọn họ không kịp phản ứng lại, chỉ ngây ngẩn nhìn lên màn hình. Không phải điện thoại sao? Là hệ điều hành điện thoại sao? Hội trường trở nên im ắng, Triệu Mẫn cũng không nói chuyện, chỉ nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn về phía dưới sân khấu. Khoảng 10 giây sau, mọi người mới hiểu ra vấn đề, hội trường buổi họp báo bắt đầu ồn ào xôn xao. Người vốn đang mệt mỏi muốn về nhà là Lý Thiết Quân cũng không còn buồn ngủ nữa, ánh mắt của hắn tỉnh táo nhìn Triệu Mẫn. Nếu như tin tức này là thật, có nghĩa là ngoại trừ Yunos ra, bọn hắn đã có hệ điều hành điện thoại thông minh thứ hai được sản xuất trong nước sao? Phương diện hệ điều hành điện thoại vẫn luôn là hạng mục yếu trong nước, sự kiện Apple áp thuế 30%, lợi dụng vị thế độc quyền của mình mà thi hành điều lệ bá đạo, mặc dù cách đây không lâu, công ty đã thỏa hiệp và hủy bỏ việc thu phí dùng, nhưng sự việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân trong nước. Không có kỹ thuật nòng cốt chắc chắn sẽ phải chịu quản chế của người khác. Tuy Alibaba đã phát triển hệ điều hành Yunos, nhưng thị trường hệ điều hành điện thoại đã bị mã nguồn mở của Android chiếm lĩnh, thì phần của Yunos không nhiều nên Alibaba đã chuyển mục tiêu sang hệ thống ô tô, xe tải. Nếu có một hệ điều hành điện thoại thông minh khác được phát triển trong nước, đây chắc chắn là một tin tốt. Lý Thiết Quân trở nên kích động, tập trung vào máy tính bắt đầu viết lách. Chỉ cần tin tức được xác nhận, hắn sẽ lập tức gửi bản thảo đi ngay, hòng chiếm điểm nóng tin tức đầu tiên. Triệu Mẫn nhìn thấy nghi vấn trên mặt tất cả phóng viên, cô ấn bút trình chiếu thêm lần nữa, màn hình thay đổi. Hệ điều hành Kiến Hành Quân là một hệ điều hành điện thoại thông minh do công ty chúng tôi tự chủ thiết kế, sử dụng cấu trúc hoàn toàn mới, không giống với bất cứ hệ điều hành điện thoại nào đang có mặt trên thị trường ngày nay, hệ điều hành Kiến Hành Quân độc lập và nằm ngoài các hệ thống cơ bản đó. Về các tính năng bảo mật, độ mượt mà của hệ điều hành này đều tốt hơn bất cứ chiếc điện thoại nào trên thị trường. Ta xin hoàn tất việc giới thiệu sản phẩm đầu tiên. Lời giới thiệu của Triệu Mẫn suýt chút nữa khiến phóng viên đang kích động ở bên dưới phun ra một ngụm máu. Trước giờ bọn họ chưa từng thấy buổi họp báo nào qua loa như này, khơi lên sự hứng thú của người ta rồi vứt người ta ở giữa trời, khiến người ta muốn lên không được muốn xuống không xong, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Công ty khác mở họp báo sản phẩm mới không phải nên khoe khoang trắng trợn ưu điểm sản phẩm của mình ư? Tiếp theo đây là sản phẩm thứ hai của ngày hôm nay. Nghe thấy vẫn còn sản phẩm thứ hai, những phóng viên kia lại lần nữa sốc lên tinh thần. Đây là sản phẩm kết hợp với hệ điều hành Kiến Hành Quân, nhằm làm nổi bật các ưu điểm của hệ điều hành Kiến Hành Quân ở phương diện trực quan hơn, tỉ mỉ hơn. Triệu Mẫn giống như biết được tâm trạng của phóng viên, ấn bút trình chiếu, PowerPoint lập tức thay đổi. Mẫu điện thoại đầu tiên của công ty Kiến Hành Quân. Mắt hồ điệp. Ngay khi chiếc điện thoại này xuất hiện, tiếng hoan hô lập tức nổi lên. Hội trường buổi họp báo trở nên ồn ào hơn, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên màn hình. Tinh xảo quá. Chiếc điện thoại mắt hồ điệp này quá tinh xảo, đường cong mềm mại lại không mất đi khí thế tự nhiên. Rất nhiều người đều tin rằng đây là chiếc điện thoại tinh xảo nhất mà bọn họ từng thấy. Mắt hồ điệp có 6 phiên bản đi kèm với hoa văn và hai loại màu sắc đồng nhất. Mà vẻ ngoài của hoa văn khi kết hợp với những đường nét được đỡ sắc màu lạ mắt lại càng hoàn mỹ hơn, khiến chiếc điện thoại trông giống như một tác phẩm nghệ thuật. Nhìn thấy hoa văn của di động, mọi người lập tức hiểu ra ngay ý nghĩa của mắt hồ điệp. Giao diện của những chiếc điện thoại bình thường nói chung sẽ không có những hoa văn và màu sắc trên vỏ máy, gần như đều giữ nguyên một màu. Nhưng mắt hồ điệp lại sử dụng lớp vỏ ngoài có hoa văn, hơn nữa loại hoa văn này đẹp đến hoàn mỹ. Màu xanh và màu đen thích hợp cho nam giới, còn những màu sắc được rỡ như là màu hồng, màu đỏ hồng và màu xanh băng thì thích hợp với nữ giới hơn. Phóng viên phụ trách chụp ảnh đã cầm máy lên, điên cuồng chụp chiếc điện thoại trên màn hình. Không nói đến tính năng, chỉ riêng giao diện của chiếc điện thoại này đã đủ thể thu hút sự hứng thú của vô số người rồi. Tin tức lớn. Những phóng viên đến nơi này đều mừng rỡ như điên, đây chính là một thu hoạch ngoài ý muốn. Bọn họ vốn tưởng buổi họp báo của công ty nhỏ sẽ không có tin tức gì quá lớn, nhưng không ngờ hiện tại lại đột nhiên nổ ra một hệ điều hành di động cùng chiếc điện thoại đẹp đến hoàn mỹ. Đúng là một chấn động mạnh. Sau khi ồn ào qua đi, hội trường yên tĩnh trở lại, Triệu Mẫn ở trên sân khấu vẫn duy trì sự tự tin độc nhất vô nhị của mình. Di động này có 4 đặc tính chủ yếu nhất, hệ điều hành Kiến Hành Quân, tính năng chống thấm nước, thời lượng pin dài và camera sắc nét. PowerPoint phía sau Triệu Mẫn lại biến đổi, toàn bộ ưu điểm của di động đều được liệt kê ra. Đầu tiên là hệ điều hành Kiến Hành Quân, với cấu trúc có thiết kế đặc biệt, giúp tính bảo mật được nâng lên mức tối đa. Công dụng tiết kiệm pin của nó cũng mạnh hơn các hệ điều hành điện thoại phổ biến trên thị trường, đảm bảo không bao giờ bị treo máy, còn có tính tương thích mạnh mẽ. Chúng tôi đã sử dụng những điện thoại đã có trên thị trường để làm thực nghiệm. Đây là một điện thoại của một thương hiệu nào đó, sau khi cài hệ điều hành Kiến Hành Quân rồi tiến hành so sánh trước và sau, kết quả cho thấy điểm chạy của nó là 300.000 điểm, cao hơn 1/4 so với 240.000 điểm ban đầu. Về phương diện thời lượng pin, khả năng duy trì pin cũng cao hơn gần 3 tiếng so với ban đầu. Còn về phương diện hiệu suất, chỉ cần một thử nghiệm đơn giản nhất, liếc mắt cũng có thể nhận ra ngay. Triệu Mẫn bắt đầu giới thiệu ưu điểm của hệ điều hành Kiến Hành Quân đến các phóng viên và nhân viên truyền thông ở bên dưới, bọn họ nhìn số liệu so sánh trên màn hình với vẻ ngơ ngác. Có những người bắt đầu phản ứng trở lại, lập tức điên cuồng soạn thảo. Sự xuất hiện của hệ điều hành điện thoại này đồng nghĩa với việc đã có một công ty kỳ lân đang tiến vào thị trường điện thoại di động. Hơn nữa, hệ điều hành di động này còn mạnh mẽ hơn cả Android. Nếu tin tức này được tung ra, chắc chắn có thể khiến mọi người chấn động. Trong nước đã rất lâu rồi chưa có tin tức gì nổi bật, trên hot search cũng toàn là các bê bối của một vài minh tinh. Vậy nên, chắc chắn tin tức về hệ điều hành điện thoại phát triển ở nội địa, kết hợp với chiếc điện thoại đẹp đến hoàn mỹ này đủ để chiếm trọn tiêu đề các bài báo ngày mai. Hạ Tuyết ngồi ở hàng ghế phía sau cùng nhìn Triệu Mẫn ở trên sân khấu, trong lòng vẫn luôn nghĩ cách làm thế nào để chiếm được điểm nóng tin tức. Chuyện lớn như vậy tuyệt đối có thể gây ra hiệu ứng giật gân. Nhưng cô là người làm truyền thông cá nhân, không có cơ hội cạnh tranh trực tiếp với những tờ báo lớn đó, chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ thôi. Hạ Tuyết quay đầu liếc mắt nhìn nhiếp ảnh gia ở sau lưng, đôi mắt lập tức sáng lên, cầm di động nhấn mở Weibo, sau đó mở phát sóng trực tiếp. Buổi họp báo về hệ điều hành di động và điện thoại mắt hồ điệp này mà không hề có dự báo trước, những công ty truyền thông chính thống chắc chắn không kịp chuẩn bị để phát sóng trực tiếp ngay tại hội trường. Sau khi xác nhận tiêu đề, Hạ Tuyết bắt đầu phát trực tiếp. Bởi vì không có nhiều tin tức hay chuyện gì thú vị, bình thường cô cũng rất ít khi phát trực tiếp. Buổi họp báo này cũng là do bạn bè giới thiệu nên cô mới tới nơi này tham dự xem sao, không ngờ lại đụng phải tin tức chấn động như vậy. Phòng phát sóng trực tiếp vừa xuất hiện, mới đầu cũng chỉ có lác đác vài người tới xem. Ẩn danh, người đầu tiên, nhanh nhất. Có mỹ nữ. Ẩn danh, lỡ cơ hội rồi. Ẩn danh, chiếm vị trí hàng trước, người phát sóng là mỹ nữ. Chưa đến một phút đã xuất hiện hơn 300 người xem, hàng bình luận cũng dần dần dày đặc hơn, còn số người tham dự buổi phát sóng đang không ngừng tăng lên. Hạ Tuyết cắm tai nghe vào, chuyển màn hình về phía mình. Chào mọi người, ta là Hạ Tuyết, một người làm truyền thông cá nhân, bây giờ ta đang ở hội trường buổi họp báo của một công ty. Ta chưa từng tham gia họp báo trước đây, một lòng chỉ muốn ngắm mỹ nữ. Nhưng sau đó lại bị hệ điều hành điện thoại sản xuất trong nước của công ty này thu hút. Sau 2 phút, số lượng người xem đã đạt đến 2.000, con số còn đang từ từ gia tăng, khiến Hạ Tuyết vô cùng kinh ngạc. Công ty này tên là Kiến Hành Quân, sản phẩm trong buổi họp báo của bọn họ tên là hệ điều hành Kiến Hành Quân, là một hệ điều hành điện thoại mới được sản xuất trong nước, tính năng còn tốt hơn cả Android và Apple, là một sự kết hợp ưu điểm của hai hãng này. Hơn nữa, bọn họ còn tung ra một chiếc điện thoại vô cùng đẹp mắt. Vì buổi họp báo vẫn còn đang diễn ra, nên Hạ Tuyết chỉ có thể ghé sát bàn, thấp giọng thuyết minh, nhưng tiếng giới thiệu tính năng hệ điều hành của Triệu Mẫn đã che lấp giọng nói của cô ta. Ẩn danh, không tin, mỹ nữ lừa người. Ẩn danh, nếu như là thật, ta sẽ phát sóng trực tiếp ăn cứt. Ẩn danh, ta phát sóng trực tiếp tự thiến. Ẩn danh, vừa tự thiến vừa ăn cứt. Nhìn dòng bình luận, Hạ Tuyết chớp mắt, nếu mọi người không tin thì có thể xem hội trường họp báo. Nói xong, cô ta nhắm thẳng ống kính di động vào Triệu Mẫn trên sân khấu. Ẩn danh, ôi chao kinh ngạc phát hiện được một chị gái chân dài trên sân khấu. Sói đói, còn 30 giây nữa là đến chiến trường cư dân mạng vạn năng, cho xin cách thức liên lạc với mỹ nữ trên sân khấu, hứa sẽ hậu tạ hậu hĩnh. Ẩn danh, cảnh báo phía trước có năng lượng hạt nhân. Vua chân tướng, Triệu Mẫn, nữ, 28 tuổi, cao 1m68, cân nặng không rõ, ba vòng không rõ. Trước là CEO của tập đoàn Vạn Bảo khu vực Trung Hoa, phó chủ tịch, thạc sĩ ngành quản lý kinh doanh tại HKUET, hiện tại còn độc thân. Cách thức liên hệ, ngày mai đi tới ứng tuyển vào công ty này, đừng hỏi ta biết kiểu gì ẩn danh, thả like. Ẩn danh, không hiểu CEO và HKUET có ý nghĩa gì, cần giải thích. Sau khi ống kính chiếu vào Triệu Mẫn, người hâm mộ xem phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ, số lượng khán giả tham gia phòng phát sóng bắt đầu tăng vọt. Sau 4 phút, số lượng người xem đã đạt đến 50.000 và đang không ngừng tăng lên, càng ngày càng có nhiều người xem phát sóng trực tiếp. Triệu Mẫn ở trên sân khấu, cô vẫn tự tin như cũ, lần lượt giới thiệu các ưu điểm của hệ điều hành Kiến Hành Quân. Cô biết đây là một thời điểm để Kiến Hành Quân chính thức ra mắt và cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh cho cả công ty. Cô tự tin như vậy vì bản thân cũng đã từng trải nghiệm về hệ điều hành Kiến Hành Quân này, bằng không cô cũng sẽ không đồng ý với Trần Mặc giúp hắn quản lý công ty. Buổi họp báo này chính là thành quả mà cô dày công chuẩn bị trong mấy tháng nay. Sau khi giải thích xong ưu điểm của hệ điều hành Kiến Hành Quân, Triệu Mẫn bắt đầu thuyết trình một tính năng quan trọng khác. Đây là tính năng đột phá nhất của mắt hồ điệp, tính năng chống thấm nước ở cổng kết nối. Tiếp sau đây là một đặc điểm khác của mắt hồ điệp, chính là tính năng chống thấm nước ở cổng kết nối do công ty chúng tôi đặc biệt thiết kế. Nhờ kết cấu cổng kết nối đặc biệt này, mắt hồ điệp có thể chống thấm nước một cách toàn diện. Triệu Mẫn nhấn PowerPoint, màn ảnh sau lưng lập tức xuất hiện phần giới thiệu kết cấu cổng kết nối chống thấm nước của mắt hồ điệp. Khi kết cấu này vừa xuất hiện, dưới sân khấu lại trở nên loạn cao cao. Phản ứng của mọi người không nằm ngoài dự liệu của Triệu Mẫn, vì lúc đầu khi cô nhìn thấy cổng kết nối chống nước lạ kỳ này cũng vô cùng ngạc nhiên. Buổi phát sóng trực tiếp của Hạ Tuyết lại tiếp tục bùng nổ. Ẩn danh, cổng kết nối chống thấm nước này do ai thiết kế vậy? Con mẹ nó đúng là thiên tài, sao ta lại không nghĩ đến chứ? Hình như lại bỏ lỡ mấy trăm triệu rồi. Ẩn danh, Phèo Pê chuyên dùng điện thoại chống nước hàng nhái đúng là trâu bò. Ẩn danh, chiếc di động này đẹp ghê, chắc chắn ta phải sắm một cái mới được, bất kể giá cả. Ẩn danh, ta dường như đã nhìn thấy cảnh tượng ta cầm điện thoại, tỏ tình thành công với crush rồi. Tất cả mọi người đều không biết, một buổi phát sóng trực tiếp nho nhỏ này đang trở nên lớn dần như một quả cầu tuyết, càng lăn càng to. Lượng người xem phát sóng trực tiếp của Hạ Tuyết đã tăng lên con số 50 vạn và có lẽ vẫn sẽ tiếp tục tăng lên. Sức nóng của nó giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng to, khiến buổi phát sóng trực tiếp của Hạ Tuyết đã xuất hiện ở trên bảng Hot Search. Theo như lời Triệu Mẫn, các tính năng của hệ điều hành kiến hành quân tốt hơn so với các hệ điều hành điện thoại khác. Nếu điều này là thật thì đây quả là một tin tức chấn động. Hệ điều hành vẫn là nhược điểm của thị trường điện thoại nội địa, hệ điều hành mà các sản phẩm điện thoại thông dụng trong nước sử dụng chủ yếu đều là Android, ngay cả Unos cũng đang chết yểu vì thị phần quá thấp. Hiện tại đang có một hệ điều hành điện thoại là sản phẩm trong nước xuất hiện, đây là một tin tức khiến người ta nghe xong liền trở nên phấn chấn. Một số phóng viên thậm chí đã nghĩ xong tiêu đề tin tức có thể hấp dẫn rất nhiều người ấn vào. Sản phẩm hệ điều hành điện thoại trong nước với các tính năng bá đạo. Khiếp sợ. Sản phẩm hệ điều hành di động trong nước lại có những ưu điểm này. Lý Thiết Quân đang điên cuồng viết bản thảo, chiếc điện thoại này của công ty kiến hành quân quá mạnh mẽ, hiện tại hắn đang hối hận vì vừa rồi không chuẩn bị thật tốt, nếu tin tức này được tung ra, tuyệt đối sẽ gây chấn động toàn bộ truyền thông cả nước. Đột nhiên có tiếng rung của di động cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Lý Thiết Quân đeo tai nghe điện thoại rồi trả lời, chủ biên, có chuyện gì hay sao? Thiết Quân, ngươi đang ở hội trường buổi họp báo của công ty kiến hành quân đúng không? Đúng vậy. Ngươi lập tức gửi lại bản thảo tin tức đi, ta sẽ thông báo cho Vương Kỳ để hắn gửi video tư liệu. Phát sinh chuyện gì vậy? Lý Thiết Quân che tai nghe điện thoại nhẹ giọng hỏi. Ngươi không biết hay sao? Có người phát trực tiếp trên Weibo hiện trường buổi họp báo, hiện tại nó đã lên Hot Search, ngươi nhanh chóng gửi bản thảo để còn cướp điểm nóng tin tức. Nhanh như vậy đã lên Hot Search rồi. Trong lòng Lý Thiết Quân cảm thấy quá đột ngột. Nhanh nhanh cái tay lên. Sau khi ngắt điện thoại, Lý Thiết Quân vội vàng chỉnh lý tin tức sắp hoàn thành lại cho tốt rồi gửi lại cho chủ biên. Sau khi xác định không còn vấn đề gì, hắn lấy di động ra, mở Weibo lên, quả nhiên, từ khóa sản phẩm hệ điều hành di động trong nước đã ở trên bảng Hot Search, tuy chỉ mới xuất hiện nhưng độ nóng của nó đang không ngừng tăng lên. Ai nhanh trí, nghĩ ra trò phát trực tiếp trên Weibo vậy ta? Lý Thiết Quân ngẩng đầu, bắt đầu nhìn xung quanh. Không chỉ có mình Lý Thiết Quân, những phóng viên và người làm truyền thông khác cũng đều bị thúc giục bản thảo, khiến bọn họ phải cập nhật tin tức trước tiên. Hạ Tuyết nhìn thoáng qua trang phát sóng trực tiếp của mình, nhìn thấy số người xem lại càng hoảng sợ, đã có gần 80 vạn người xem phát sóng trực tiếp, tuy nhiên, con số này không hề có dấu hiệu dừng lại. Hạ Tuyết nhìn thấy số lượng phần thưởng của buổi phát sóng trực tiếp, cô thiếu chút nữa cảm động đến mức rơi nước mắt. Những phần thưởng này ước chừng cũng đủ cho sinh hoạt phí trong nửa năm của cô. Từ lúc bắt đầu làm truyền thông cá nhân, Hạ Tuyết chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người xem phát sóng trực tiếp của mình như vậy, đây là lần đầu tiên cô ấy có thể cảm nhận sức nóng tin tức một cách trực quan nhất. Sau khi điều chỉnh màn hình quay về phía mình, cơn mưa bình luận lập tức tăng lên điên cuồng, màn hình tràn ngập 666. Ẩn danh, ta muốn xem ngự tỷ. Ẩn danh, trả lại ta nữ giám đốc bá đạo. Ẩn danh, ta phải có chiếc điện thoại kia, có ai nói cho ta biết khi nào thì mở bán không, tay của ta đã chịu không nổi nữa rồi. Ẩn danh, mỹ nữ, mau cho ta nhìn nữ giám đốc chân dài. Hạ Tuyết dở khóc dở cười nhìn cơn mưa bình luận, có rất nhiều bình luận còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị nhấn chìm. Triệu Mẫn cũng không biết buổi họp báo của công ty đã bị đẩy lên trên Hot Search nhờ một buổi phát sóng trực tiếp nho nhỏ của Hạ Tuyết. Phần giới thiệu chức năng của điện thoại di động đã gần kết thúc, cô tiếp tục thuyết minh giá cả của sản phẩm, cũng là phần quan trọng nhất. Đợt bán di động đầu tiên sẽ được mở bán vào 10 giờ sáng mai, toàn bộ đều được bán trực tuyến. Giá cả cụ thể sẽ được thông báo trên trang web chính thức. Sau khi giới thiệu giá cả của chiếc điện thoại di động, Triệu Mẫn ngừng lại, nhìn một vòng xung quanh, buổi họp báo giới thiệu sản phẩm đến đây là kết thúc, tiếp theo là phần đặt câu hỏi, các vị có cái gì thắc mắc, có thể đặt câu hỏi cho ta. Lời nói của Triệu Mẫn vừa kết thúc, trong nháy mắt, hơn một nửa trong số những người làm truyền thông đã giơ tay lên. Mời vị tiên sinh đeo kính đen ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Triệu Mẫn chỉ vào Lý Thiết Quân ở dưới sân khấu nói. Lý Thiết Quân tiếp nhận microphone, đứng lên khỏi vị trí, mỉm cười nhìn Triệu Mẫn, xin chào cô Triệu. Ta là phóng viên của Thời báo Hoàn Cầu. Sau khi sắp xếp những suy nghĩ trong đầu, Lý Thiết Quân mở miệng. Xin hỏi, quý công ty đã chi bao nhiêu kinh phí để nghiên cứu và phát triển cho hệ điều hành điện thoại di động này? Cổng kết nối chống thấm nước của quý công ty có thể trao quyền cho bên ngoài hay không? Thị trường điện thoại nội điện đang bị chia năm xẻ bảy, người cảm thấy ưu thế của công ty các ngươi là cái gì? Cảm ơn, câu hỏi của ngươi rất sắc bén. Triệu Mẫn nói. Về kinh phí nghiên cứu và phát triển, tạm thời không thể trả lời, vấn đề về cổng kết nối chống thấm nước, chúng ta sẽ trao tác quyền cho bên ngoài. Hoan nghênh các công ty có hứng thú đến thảo luận nói chuyện hợp tác. Ngoài trừ những kỹ thuật cốt lõi, nhân lực cần cù của công ty chính là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Triệu Mẫn trả lời xong, các phóng viên bên dưới bắt đầu chăm chỉ viết bài, bọn họ không dám chậm trễ tin tức đang nóng hôi hổi này. Vị tiếp theo, mời vị tiên sinh ngồi vị trí thứ hai từ bên phải ở hàng ghế thứ ba. Xin chào, ta là phóng viên của X-House, dựa theo những tính năng mà ngài giới thiệu vừa rồi, ý của ngài là hệ điều hành kiến hành quân tốt hơn hệ điều hành Android và Apple hay sao? Câu hỏi này khá thú vị. Giống như ta đưa ba người đẹp tới trước mặt của ngươi, trong đó một người là bạn gái ngươi, sau đó hỏi ngươi người nào xinh đẹp nhất. Ngươi sẽ trả lời như thế nào? Câu hỏi của Triệu Mẫn khiến cho những người ở dưới sân khấu nở nụ cười nhẹ. Sau đó, một loạt câu hỏi được đưa ra, tất cả nội dung phóng viên muốn biết và có thể biết, toàn bộ đều nằm trong đáp án của Triệu Mẫn. Hà Tuyết nhìn màn hình phát sóng trực tiếp của điện thoại di động, chớp chớp mắt. Nếu có cơ hội đặt câu hỏi, các ngươi muốn hỏi vấn đề gì? Lời của cô ấy vừa nói ra, cơn mưa bình luận trong buổi phát sóng trực tiếp trong nháy mắt như ông vỡ tổ. Ẩn danh, ba vòng. Ẩn danh, chân dài. Ẩn danh, vớ vẩn, hỏi cô ấy cách thức liên hệ. Ẩn danh, một đám sói, lăn đi, hỏi tiêu chuẩn lựa chọn bạn trai của cô ấy là gì. Giữ nguyên đội hình, ta sẽ thưởng 1 vạn cho câu hỏi này. Không có nhân tính. Dũng cảm quá. Hào ngôn tráng ngữ. Bên dưới bình luận của vị fan hâm mộ kia, một đống bình luận khác liền chửi hắn vô nhân tính. Sau đó có nhiều người bắt chước theo, vừa thả 666 vừa spam câu hỏi vừa rồi. Hà Tuyết nhìn câu hỏi ở trên màn hình, lập tức trở nên rối rắm. Tuy nhiên, cô vẫn giơ tay lên cao, vẫy vẫy trên không trung vài cái. Một câu hỏi cuối cùng, mời quý cô ở hàng cuối cùng, người đang vẫy tay. Cánh tay đang vẫy của Hà Tuyết lập tức thu hút sự chú ý của Triệu Mẫn. Thật sự gọi mình. Gương mặt của Hà Tuyết lộ vẻ mừng rỡ. Hỏi tiêu chuẩn bạn trai của cô ấy, cho ta thêm ít dũng khí. Hà Tuyết vừa dứt lời, lập tức bị một lượng lớn du thuyền xa hoa, Lamborghini và Ferrari, còn có hoa tươi và các loại lễ vật tràn ngập. Câu hỏi không có nhân tính kia trong nháy mắt lại được spam. Micro nhanh chóng chuyển vào trong tay Hà Tuyết, cô hướng màn hình phát sóng trực tiếp của điện thoại di động về phía Triệu Mẫn, đứng lên khỏi vị trí. Mọi người đổ dồn ánh mắt lên trên người Hà Tuyết, nhìn thấy di động trong tay Hà Tuyết. Một số người lập tức nhận ra người phát trực tiếp trên Weibo chính là cô gái này. Xin chào, Chủ tịch Triệu, ta là một người làm truyền thông cá nhân, hiện tại đang phát sóng trực tiếp buổi họp báo này trên Weibo, vừa rồi có rất nhiều tiền bối đã hỏi những vấn đề mang tính chuyên nghiệp rồi. Người xem phát sóng trực tiếp nhờ ta thay mặt cho bọn họ hỏi một vấn đề. Hiện tại ngươi đã có bạn trai hoặc là ý trung nhân hay chưa? Tiêu chuẩn ngươi chọn bạn trai là gì? Hỏi xong vấn đề này, Hà Tuyết lè lưỡi cười tinh nghịch, ánh mắt nhìn về phía Triệu Mẫn. Có tiếng cười khẽ vang lên, toàn bộ sự tập trung đều đổ dồn về sân khấu. Những câu hỏi trước đó không hề có giá trị nào, những thông tin nên biết đến đều đã nói, thông tin không nên biết đến thì Triệu Mẫn sẽ đánh trống lảng. Vậy nên, câu hỏi của Hà Tuyết khiến cho bầu không khí tại hội trường buổi họp báo trong nháy mắt trở nên thoải mái hơn nhiều. Trên sân khấu, mí mắt của Triệu Mẫn hơi giật giật, sau đó cô nở nụ cười, chợt liếc mắt nhìn về phía Trần Mặc ở trong góc. Đây là câu hỏi cá nhân ngoài buổi họp báo, tuy nhiên ta cũng có thể trả lời ngươi. Một khoảng thời gian trước, chuyện một anh chàng đẹp trai cứu trẻ con ở thành phố Tân Hải, tất cả mọi người còn nhớ rõ chứ? Lúc ấy ta có mặt ở hiện trường, sau đó lại ta gặp lại hắn, đáng tiếc là hắn đã có bạn gái. Ta hy vọng bạn trai tương lai của ta chính là một người đàn ông chính trực, dũng cảm, có chí hướng như vậy. Trần Mặc ngồi ở trong góc che mặt cười khổ, cô ấy rõ ràng là đang trêu chọc hắn. Đáp án vừa được đưa ra, cả phòng phát sóng trực tiếp trở nên sôi trào. Ẩn danh, đang nói đến ta, chính là ta. Ẩn danh, là ta, lần trước ta giúp bà cố nội ta qua đường, nguyện vọng của ta là từ một thợ xây biến thành một nhà thầu, tuyệt đối có chí hướng. Ẩn danh, đây là vợ tương lai của ta. Không được tranh cướp với ta. Ẩn danh, chú ý đến điều kiện tiên quyết, đầu tiên ngươi phải đẹp trai. Buổi họp báo kết thúc thuận lợi, sau khi tạm biệt các phóng viên báo đài, Triệu Mẫn rời khỏi hội trường họp báo. Cô đi về phía hậu trường, lấy điện thoại di động, bấm số của Trần Mặc. Ngươi có hài lòng về buổi họp báo vừa rồi không? Ngay khi điện thoại được kết nối, Triệu Mẫn đã đi thẳng vào vấn đề. Hài lòng. Cái câu hỏi cuối cùng ấy, ta thực sự muốn đem 500 anh em phóng lên sân khấu trả lời thay cho ngươi, trên mỗi khuôn mặt sẽ ghi từng chữ chính trực, dũng cảm, có lòng cầu tiến, đẹp trai và còn sống. Chỉ cần ngươi lên sân khấu là được. Triệu Mẫn bật cười, không biết buổi họp báo sẽ mang lại tiếng vang như thế nào. Đã lên hot search rồi, sức ảnh hưởng của nữ tổng giám đốc xinh đẹp chắc chắn không phải dùng để trưng cho đẹp đâu, bây giờ ngươi đã là người nổi tiếng trên mạng rồi đó. Trần Mặc nói đùa. Nhanh như vậy sao? Giọng điệu của Triệu Mẫn hết sức kinh ngạc. Chính là người đẹp hỏi ngươi câu cuối cùng đó, phát trực tiếp trên Weibo luôn, khiến buổi họp báo cũng lên hot search theo. Trần Mặc nói. Ta sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị cho việc tiêu thụ điện thoại di động, người có muốn đến công ty một chuyến không? Để hôm khác, người cứ làm việc đi. Trần Mặc cúp máy, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi hội trường buổi họp báo. Sau khi kết thúc buổi họp báo không lâu, trang Weibo chính thức của Thời báo Toàn cầu đã đăng một bài viết có tựa đề một phát minh của kiến hành quân. Kèm theo một đoạn video trực tiếp, ngay lập tức thu hút nhiều người bình luận và chia sẻ lại, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, lượt tương tác nhanh chóng vượt qua cả vạn. Thời báo Toàn cầu đăng bài không bao lâu thì Thời báo Nhân dân cũng đăng một bài với tiêu đề tương tự lên Weibo. Hai hãng truyền thông chính thống đăng bài ngay lập tức càng nhân đôi sự chú ý, hashtag một nhanh chóng leo lên hot search. Điều khiến mọi người dở khóc dở cười là hashtag nưỡng cũng xuất hiện trên hot search ngay sau đó, hình như còn xếp hạng cao hơn cái thứ nhất. Hot search thứ ba là huyệt, thứ tư là mắt điệp. Hiệu ứng quả cầu tuyết vẫn đang tăng dần lên. Một buổi họp báo đã chiếm được 4 cái hot search dẫn đầu liên tiếp, đây là chuyện hot nhất trong ngày, thậm chí còn át vía scandal ảnh nóng của một ngôi sao nào đó. Gần đây cũng không có tin tức gì quá lớn, buổi họp báo lần này của Kiến Hành Quân chắc chắn là một tin nặng ký. Hệ điều hành của Kiến Hành Quân vừa mới ra mắt đã được xem là tốt hơn cả Android và Apple, đi kèm với điện thoại mắt hồ điệp đẹp đến hoàng mỹ đã làm dậy sóng toàn bộ Internet, các cô gái đều bày tỏ rằng họ muốn có một chiếc, còn cánh đàn ông trong vòng bạn bè lại cùng nhau khóc ròng. Đợt quảng bá đầu tiên của công ty Kiến Hành Quân chỉ phát hành 3 vạn chiếc, xem xét độ hot của chiếc điện thoại này, cho dù sáng sớm xếp hàng chờ mua cũng chưa chắc có được, lại còn chỉ bán online nữa chứ. Trên các trang tin tức Tencent, Sina, Phượng Hoàng, VV đều đăng các bài báo tuyên truyền ăn theo. Trong thời gian có ít tin tức quan trọng như hiện tại, hầu hết tất cả tiêu đề truyền thông trong nước đều được lấp đầy bởi tin tức về Kiến Hành Quân. Nữ tổng giám đốc xinh đẹp, hệ điều hành điện thoại nội địa, cộng với chiếc điện thoại đẹp hoàng mỹ, chính ba điểm này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, độ nổi tiếng vẫn tiếp tục tăng chứ không giảm. Cam Vũ mở cửa vào nhà, ném túi công văn lên ghế sofa rồi trực tiếp nằm xuống. Khối lượng công việc trong mấy tháng đầu năm rất nhiều, lại còn vô cùng mệt mỏi. Đột nhiên, một mùi thơm thức ăn xộc vào mũi khiến hắn lập tức tỉnh táo trở lại. A Thu, có phải ngươi không? Cam Vũ cất tiếng gọi, trong nhà chỉ có cô bạn gái tính tình như đàn ông, đến tận bây giờ vẫn chưa biết nấu món nào, rốt cuộc là ai đang nấu vậy? Ông xã, một giọng làm nũng từ trong bếp truyền ra, không phải của ai khác mà là cô bạn gái có tính cách như đàn ông kia của hắn. Ngay sau đó, một cô gái mặc tạp dề bước ra với hai đĩa thức ăn hơi cháy trên tay. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lòng Cam Vũ cảm thấy có chút rợn rợn, tác phong hành động này thật khác với thường ngày, có chút kỳ quái nha. A Thu à, người cảm thấy không khỏe sao? Ông xã A Thu đặt đĩa thức ăn trong tay xuống, cởi tạp dề ra rồi đi tung tăng về phía hắn, giọng điệu nói chuyện vẫn còn chút nũng nịu. A Thu, người có bị sốt không? Để ta sờ xem nào. Cam Vũ bị cô gọi như vậy thì lông tơ cả người đều dựng cả lên. Hắn nghi ngờ cô bạn gái tính tình vốn hậu đậu này có bị sốt đến mức não nóng hỏng luôn không? Người ta không có bị bệnh nha. Cái gì? Người ta? Người ta? Cam Vũ kinh ngạc hết sức, sau khi nhẩm lại trong đầu hai lần mới biết mình không nghe nhầm, không ngờ cô bạn gái mạnh mẽ này lại đang làm nũng với mình nha. Làm nũng đó? Ông xã à, hôm nay người ta nấu cơm cho ngươi ăn đó. A Thu, ngươi có chỗ nào không thoải mái không? Nói ra với ông xã ngươi biết đi. Cam Vũ sợ đến mức suýt nữa muốn đưa cô đi kiểm tra tổng quát toàn thân. Người ta không phải không khỏe. Ông xã à, người ta muốn mua một cái điện thoại di động nha. Thì ra là muốn mua một chiếc điện thoại di động, Cam Vũ liền thở phào nhẹ nhõm, lại mua một chiếc điện thoại di động nữa, không phải tháng trước ta mới mua cho ngươi một chiếc hay sao? Chúng ta đang tiết kiệm tiền để kết hôn đó, hay để qua một thời gian nữa hẳn mua được không? Ông xã à, cái trước của người ta thì cho ngươi dùng nha, ngươi mua cho ta cái khác đi mà. Ta hứa từ nay về sau mỗi ngày đều sẽ nấu cơm cho ngươi mà. Ông xã ơi, giọng điệu nũng nịu cùng dáng vẻ đáng yêu của A Thu khiến trái tim Cam Vũ mềm nhũn, sự mệt mỏi do công việc đã biến mất không dấu vết ngay lập tức. Được rồi, ông xã sẽ mua cho ngươi Apple mới nhất nha. Ông xã là người tốt nhất. Nhưng mà ta không mua Apple đâu, có điện thoại mắt hồ điệp còn rẻ hơn Apple một nửa đó, là sản phẩm của công ty Kiến Hành Quân. A Thu hôn lên mặt hắn một cái rồi lấy điện thoại mở Weibo lên cho hắn xem. ở những nhà khác cũng đang diễn ra những cảnh tượng hòa phong thanh kỳ như vậy. Trên Internet cũng tràn ngập bình luận trên trời dưới đất, tất cả đều đang bàn về hệ điều hành điện thoại nội địa kia. Bên cạnh đó, bọn họ còn chia sẻ cảnh tượng hòa phong thanh kỳ trong nhà mình dưới Weibo chính thức của Kiến Hành Quân. Ẩn danh, sốc quá. Hôm nay tan làm về nhà, cô bạn gái mạnh mẽ của ta vậy mà nấu cơm cho ta rồi còn làm nũng với ta nữa, lòng ta như nhũn cả ra. Chỉ cần hiểu chuyện như vậy thôi thì dù là máy bay thì ta cũng sẽ mua cho cô ấy, huống chi là một chiếc điện thoại di động. Ẩn danh, sốc quá. Quá đau lòng mà, số quá đen mà. Ta thì ngược lại, cô bạn gái bình thường ngoan hiền là vậy. Ngay lúc ta trở về mà cô ấy cầm dao phê bước ra từ trong bếp nói với ta rằng cô ấy muốn mua một chiếc điện thoại di động, làm ta sợ đến mức đồng ý liền mà không dám nói lại cái gì. Ẩn danh, sốc quá. Bạn gái ta nói nếu ta mua cái này cho cô ấy thì sẽ cùng ta đi lấy giấy chứng nhận. Ẩn danh, sốc quá. Vợ ta nói nếu ta mua cho cô ấy thì cô ấy sẽ sinh con cho ta. Ẩn danh, sốc quá. Con gái ta nói, nếu ta không mua cho nó sẽ đi tìm bạn trai. Ẩn danh, sốc quá. Phá đội hình, ha ha ha ha. Khoan đã, mẹ ta gọi điện cho ta này. Ngoài những bình luận kỳ quặc trên Weibo chính thức của Kiến Hành Quân, mọi trang tin tức trực tuyến khác cũng ra sức đăng bài ca ngợi hoặc chê bai hệ điều hành này. Hầu hết mọi người đều khen ngợi, một hệ điều hành được sản xuất trong nước, cho dù tính năng có thế nào thì đó cũng là một chuyện tốt. Tuy nhiên, vẫn còn có một số ý kiến trái chiều, Kiến Hành Quân phát hành số lượng quá ít khiến một số người nhìn không vừa mắt, cho rằng đây là chiến dịch marketing bỏ đói, không ít người bắt đầu làm ầm ĩ vấn đề này. Lúc này, Triệu Mẫn đang ở trong văn phòng nghe Julie báo cáo. Hiệu ứng của buổi họp báo đã vượt qua dự đoán của tất cả mọi người. Ban đầu cô chỉ nghĩ buổi họp báo này sẽ đem đến tiếng vang không tệ thôi, không ngờ nó đã vượt xa sự mong đợi của mình. Công ty Kiến Hành Quân nhanh chóng bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Triệu Tổng, chúng ta còn chưa chính thức phát hành mà trên Internet đã có người nói chúng ta đang sử dụng chiêu trò marketing bỏ đói rồi. Một số nguồn tin tức không chính thống đã bắt đầu lên bài viết hồng làm mất uy tín của công ty. Chúng ta có nên tăng sản lượng lên không? Không có tiền thì làm sao chúng ta có thể sản xuất hàng loạt số lượng lớn được? Vay ngân hàng hoặc xin vốn đầu tư nha. Chúng ta là công ty Kiến Hành Quân mà, hơn nữa chúng ta còn đang xin cấp bằng sáng chế cho cổng kết nối chống thấm nước. Với những thứ này, ngươi còn sợ mình không có tiền sao? Julie nói. Thế chấp kỹ thuật để vay nợ, nếu xảy ra chuyện gì không thể trả tiền kịp thì sao? Ngươi có nghĩ đến hậu quả chưa? Trong mắt những nhà tư bản ngoài kia, chúng ta chỉ là con kiến nhỏ thôi. Huống hồ chủ tịch sẽ không đồng ý việc xin vốn đầu tư đâu, tất cả mọi thứ trong công ty là của hắn, dựa vào cái gì mà phải làm lợi cho các nhà tư bản. Triệu Mẫn biết rằng, trong thời gian này, cố gắng duy trì sự ổn định là hành động khôn ngoan nhất. Nếu bọn họ tiến lên gấp gáp mà bị tư bản bắt được điểm yếu thì sẽ rất nguy hiểm. Suy cho cùng, công ty Kiến Hành Quân đang là một cái bánh lớn đang bị nhiều người thèm muốn. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Dự trù các vấn đề phát sinh liên quan đến việc bán hàng trực tuyến vào ngày mai. Sau đó chuẩn bị lên kế hoạch tăng sản lượng sản xuất bất cứ lúc nào. Ngoài ra, việc mua sắm linh phụ kiện và vấn đề chất lượng cũng phải cẩn thận hơn nữa. Trước đây không ai chú ý đến chúng ta thì không có vấn đề gì, nhưng bây giờ chúng ta phải để ý nhiều hơn. Quan trọng nhất là pin, nhất định phải trông coi cẩn thận nhóm pin đang tồn kho kia, không nên để xảy ra vấn đề gì, nếu không chúng ta sẽ rơi vào thế bị động, chỉ cần vài lần nổ pin thôi là chúng ta trực tiếp xong đời. Đã rõ. Dư luận trên mạng vẫn đang sục sôi. Ngày tối hôm ấy, có không ít bài viết bôi nhọ công ty Kiến Hành Quân, trực tiếp chỉ trích bọn họ marketing bẩn. Tiếp sau đó, những bài viết liên quan đến cổng kết nối chống nước cũng dần xuất hiện. Tuy nhiên, những bài thảo luận về tính năng của mắt hồ điệp vẫn nhiều nhất, cấu hình và giao diện mắt hồ điệp cân bằng so với chiếc điện thoại đại mễ mới nhất. Tuy giá cả có đắt hơn đại mễ một chút, nhưng tính năng ưu việt của hệ điều hành Kiến Hành Quân mới là điểm quan trọng nhất. Nếu như tính năng của hệ điều hành này thật sự tốt như quảng cáo, chắc chắn mắt hồ điệp sẽ vượt qua dòng điện thoại mới nhất của đại mễ, trở thành chiếc điện thoại có chất lượng tốt nhất thị trường. Hơn nữa, tính năng chống thấm nước và vẻ bề ngoài vượt trội của nó cũng đàn áp phần lớn các hãng điện thoại khác. Đây chắc chắn là chiếc điện thoại đẹp nhất năm nay. 10 giờ sáng ngày hôm sau, dưới sự chờ đợi của rất nhiều người, kênh bán hàng online của Kiến Hành Quân cũng chính thức mở bán. Triệu Mẫn đang ở hậu đài nhìn chằm chằm máy tính của nhân viên kỹ thuật, lượng truy cập website trực tuyến hiện tại là bao nhiêu rồi? Hơn 10.000, bây giờ vẫn đang tăng lên. Cửa hàng chính thức của Trung tâm Thương mại Mèo Đen thì sao? Hơn 300.000, lưu lượng vẫn đang gia tăng. Chuẩn bị cho lên kệ ở cả hai kênh bán hàng này, nhớ kỹ, thiết lập giới hạn mỗi một tài khoản chỉ được mua một chiếc. Triệu Mẫn không muốn bị bọn đầu cơ làm hỏng đợt hàng đầu tiên của bọn họ, bằng không, chắc chắn công ty Kiến Hành Quân sẽ bị dân cư mạng phỉ nhổ đến chết. Đã bị gán cho cái mác marketing bẩn rồi, nếu bọn đầu cơ còn chen một chân vào nữa thì bọn họ sẽ bị chửi càng thảm hơn nữa. Biết rồi à, theo sát chút, website có vấn đề phải lập tức sửa chữa. Cạch. Triệu Mẫn vừa dứt lời thì hình ảnh website của một nhân viên công tác bên cạnh lập tức bị sập, biến thành thông báo báo lỗi. Nhân viên kỹ thuật lập tức trở nên căng thẳng. Triệu Tổng, website của chúng ta vừa bị quá tải lượt truy cập, máy chủ bị sập rồi. Khôi phục lại phải mất bao lâu? Có hơi phiền phức, có người nhắm vào chúng ta, cho dù sửa lại được thì vẫn sẽ bị tấn công. Không cần lo lắng những điều này, mau dùng tốc độ nhanh nhất để sửa chữa. Đầu mày Triệu Mẫn cau chặt, chuyện cô ấy lo lắng vẫn xảy ra rồi, đăng thông báo rằng website gặp phải sự tấn công ác ý, hiện đang khẩn cấp sửa chữa. Nhớ hủy bỏ việc đưa điện thoại lên kệ trên kênh bán hàng, lùi thời gian đưa điện thoại lên kệ trên cửa hàng chính thức của Mèo Đen mua 15 phút. Đã rõ. Trải qua buổi họp báo ngày hôm qua, Weibo chính thức của Kiến Hành Quân đã có hơn 800.000 người hâm mộ. Khi họ vừa đăng tải tin tức, bình luận bên dưới đã lập tức nổ tung. Ẩn danh, có người đỏ mắt rồi. Ẩn danh, người đố kỵ là kẻ tầm thường. Ẩn danh, còn chưa bắt đầu đã bị người ta nhắm vào, đây là sắp xảy ra chuyện rồi sao? Ẩn danh, điềm báo trước dông bão đó ẩn danh, ai bảo marketing bẩn, đáng đời bị tấn công. Thông báo được đăng tải chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi thì đã có đủ loại tin tức xuất hiện trên các trang báo. Dẫu sao thì hôm nay là ngày Kiến Hành Quân. Mắt hồ điệp, chiếc điện thoại được xem là đẹp nhất thị trường chính thức mở bán, kết quả lại tấn công ác ý trước giờ dê, điều này khiến người ta cảm thấy có hơi không bình thường. 15 phút trôi qua rất nhanh, tất cả những người đổ bộ lên website của Kiến Hành Quân lúc đầu cũng đã di chuyển qua Mèo Đen Môn. Chuẩn bị đưa sản phẩm lên kệ. Triệu Mẫn bình tĩnh nói. Lời của cô ấy vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào màn hình trước mặt. Có hacker tấn công máy tính của công ty. Người phụ trách an toàn mạng của công ty lên tiếng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng, kể cả Triệu Mẫn, điện thoại còn chưa bắt đầu bán đã chịu phải hai đợt tấn công. Tâm trạng của mọi người trong nháy mắt đều có chút sa sầm. Không sao chứ? Triệu Mẫn hỏi. Không sao, sớm đã chuẩn bị rồi. Vương Tư Gia mở miệng nói. Điện thoại lên kệ rồi. Giọng nói của nhân viên công tác lại lần nữa thu hút ánh mắt của mọi người trở về với máy tính. Ngay khi điện thoại lên kệ, 30.000 chiếc điện thoại trong kho dự trữ đang điên cuồng được bán ra, những con số bán hàng ở hậu đài cũng đang điên cuồng được đổi mới. Tốc độ đặt hàng như thế này làm người ở hậu đài nhìn tới giật cả mí mắt. Tiếng vang của buổi họp báo ngày hôm qua vượt xa hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Ở trong vòng bạn bè, hình ảnh của điện thoại mắt hồ điệp đã được làm thành gói nhãn dán biểu cảm. Có thể nói, chiếc điện thoại mắt hồ điệp này nổi danh khắp Đại Giang Nam Bắc chỉ trong một đêm. Nhưng mà tốc độ đặt hàng trước mắt quá khủng khiếp, bọn họ cho dù có chuẩn bị tâm lý từ trước thì cũng không ngờ sẽ có hiệu quả như này. Lý Quốc nhìn thời gian, đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày điện thoại mắt hồ điệp được mở bán. Hắn không kịp suy nghĩ, lập tức túm lấy điện thoại ở bên cạnh. Mở tao bao ra. Số lượng điện thoại công ty Kiến Hành Quân mở bán lần này quá ít, nếu không đến trước để dành thì e rằng phải lỡ mất đợt hàng đầu tiên này. Sau khi truy cập cửa hàng chính hãng trên Mèo Đen Môn, Lý Quốc lập tức nhấn mở trang chủ mua bán, trong lòng đang không ngừng cầu nguyện, đừng bán hết sớm như thế, nếu không hôm nay hắn đừng nghĩ tới việc được lên giường nữa. Nhanh lên, nhanh lên. Lý Quốc vừa đăng nhập vào trang chủ, nhanh chóng chọn chiếc mắt hồ điệp đắt nhất, lập tức ấn vào trả tiền. Hết hàng. Cái gì? Lý Quốc lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc, vội vã trở lại trang chủ. Hết hàng. CMN, đùa kiểu gì thế, mới có mấy phút thôi đó. Lý Quốc mặt như đưa đám, dòng điện thoại đẹp nhất của mắt hồ điệp mở bán chưa được mấy phút đã hết hàng, dù những màu khác mặc dù cũng rất đẹp nhưng bà xã chắc chắn sẽ không thích. Thôi vậy, cứ mua cái khác trước đã, bà xã không thích thì lại trả hàng. Mà lúc Lý Quốc chuẩn bị chọn mua chiếc điện thoại khác thì lại phải há hốc mồm lần nữa. Một màn há hốc hồn này xuất hiện ở khắp các ngõ ngách trên toàn quốc. Người cướp được hàng vui mừng hớn hở, người không cướp được hàng thì mặt mày buồn rầu. Trong thời gian 5 phút ngắn ngủi, vỏn vẹn 300 giây, 30.000 chiếc điện thoại đã được bán ra, trung bình mỗi giây đều bán ra được 100 chiếc điện thoại. Hoạt động trong ngày lễ độc thân cũng không đáng sợ như thế này đâu. Một đám người không cướp được hàng đang điên cuồng gào thét trong lòng. Các nhân viên Kiến Hành Quân nhìn hàng trong kho ít dần, cho tới tận khi bán hết, tất cả mới thở phào một hơi. Cả quá trình giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, chỉ 5 phút ngắn ngủi mà ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Bây giờ bắt đầu giao hàng, sau đó phát tin tức đặt mua ra. Triệu Mẫn thở phào một hơi, Julie, bảo nhà máy sản xuất tăng sản lượng điện thoại lên, chọn mua các linh kiện lẻ thì nhất định phải chú ý chất lượng, ta không muốn xảy ra vấn đề ở khía cạnh này đâu nhé. À, mau đem hết đống pin cất trong kho khi trước ra dùng đi. Nói xong, Triệu Mẫn trở lại phòng làm việc. Tuy rằng chỉ 5 phút đã có thể bán ra 30.000 chiếc điện thoại, nhưng cô biết đây chỉ mới là bắt đầu, sau khi an toàn thông qua cửa thứ nhất, thử thách lớn tiếp theo vẫn đang chờ mình ở phía trước. Điện thoại mắt hồ điệp ở bên này vừa bán ra, truyền thông cũng bắt đầu ăn theo. Trong 5 phút tiêu thụ 30.000 chiếc điện thoại, hơn nữa còn có rất nhiều người không mua được, nếu như mở bán không giới hạn vậy chẳng phải càng đáng sợ hơn sao? Loại điện thoại mới vừa ra mắt mà có tốc độ tiêu thụ như thế này thì có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Thị trường điện thoại ngày nay đã không còn linh hoạt như trước, chỉ còn một vài thương hiệu lớn tranh đoạt thị phần với nhau, những công ty khác muốn vượt lên thì trừ phi là có sự thay đổi to lớn, nếu không thì đều có kết cục thất bại chờ sẵn. Mà lần này, công ty Kiến Hành Quân lại dựa vào mắt hồ điệp mà mở ra một lối đi mới trên lĩnh vực điện thoại di động, khiến biết bao người vừa đỏ mắt ghen tị, vừa ngưỡng mộ không ngớt. Tuy lượng tiêu thụ của điện thoại mắt hồ điệp lần này thật sự rất tốt, nhưng rõ ràng là cung không đủ cầu. Cái mác marketing bẩn lại lập tức được gắn lên công ty Kiến Hành Quân. Triệu Mẫn buông tài liệu trong tay xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tin tức đặt mua đã được phát ra ngoài, số lượng đặt trước đạt 200.000 chiếc. Đối với một công ty vừa tiến vào thị trường điện thoại mà nói, số lượng đặt hàng lớn như thế này thì chắc chắn là một tin tức vô cùng tốt. Khi cô còn đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì, điện thoại trên bàn kêu lên, là một số điện thoại lạ. Xin lỗi Lý tiên sinh, thật ngại quá, tạm thời công ty chúng tôi chưa có hạng mục nào cần đầu tư tài chính. Nếu có kế hoạch kêu gọi đầu tư, chúng tôi nhất định sẽ liên lạc với ngài. Triệu Mẫn cúp điện thoại, tựa vào ghế thở phào nhẹ nhõm. Đã một tuần trôi qua kể từ khi chính thức ra mắt mắt hồ điệp, cho đến nay, Triệu Mẫn liên tục nhận được điện thoại của các công ty tài chính hỏi về vấn đề tài trợ cho công ty. IVR, Penguin Investment, Sequoia, U Holding, VV, những công ty tài chính đầu tư mạo hiểm lớn nhất trong nước và cả những nhà đầu tư cá nhân nhân đều gọi cho cô. Trong 7 ngày này, Triệu Mẫn đã phải trả lời hơn 70 cuộc gọi. Nếu đó không phải là vì công việc, cô thật sự muốn rút đường dây điện thoại luôn. Mà cái vị chủ tịch Trần mặt kia lại hoàn toàn không quan tâm, phó mặc mọi việc cho cô lo liệu. Triệu Mẫn cảm thấy, đánh cược với hắn đồng nghĩa bản thân đã rơi vào một hố sâu. Nhưng Triệu Mẫn vẫn thở phào nhẹ nhõm, việc tiêu thụ điện thoại mắt hồ điệp đã diễn ra suôn sẻ. Chiếc điện thoại vừa có thể chống thấm nước, cộng thêm những trải nghiệm mượt mà hệ điều hành Kiến Hành Quân mang lại đã được người dùng đón nhận rất nồng nhiệt. Nhiều chiếc điện thoại di động vừa được đặt hàng đã được chuyển đến tay người dùng. Nhờ những sự chuẩn bị cẩn trọng của cô trong giai đoạn đầu nên tới bây giờ mọi việc vẫn diễn ra rất thuận lợi, không hề có vấn đề gì lớn phát sinh, chỉ là trên mạng thỉnh thoảng sẽ có những ý kiến trái chiều chê bai sản phẩm, nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn đến việc kinh doanh của công ty. Hiện nay, hầu hết điện thoại di động trên thị trường đều sử dụng thiết kế cục sạc và jack cắm tai nghe thông dụng hiện giờ là 3.5mm, tuy nhiên, tính năng chống nước độc đáo của mắt hồ điệp đã thu hút sự quan tâm của nhiều công ty. Trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm, Triệu Mẫn từng thông báo rằng Kiến Hành Quân sẽ trao tác quyền cổng kết nối chống thấm nước ra bên ngoài, cho nên hiện nay không ít công ty điện thoại đã chủ động liên lạc với bọn họ nhằm bàn bạc về vấn đề này. Rốt cuộc, không phải công ty nào cũng có thể phát triển tính năng sạc không dây như Apple. Hơn nữa, giá thành tính năng chống nước vừa rẻ hơn sạc không dây, vừa tăng khả năng chống chọi của điện thoại với môi trường. Bất kể chi phí thực hiện hay tính thực tế, cổng kết nối chống thấm nước chắc chắn là một lựa chọn sáng suốt. Bây giờ công ty đang thận trọng tiến về phía trước, chỉ cần tồn tại được một thời gian thì có thể xem là thực sự ổn định. Ngay lúc Triệu Mẫn đang xem hồ sơ thì có tiếng gõ cửa, Lý Lăng Phong vội vàng bước vào. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy bộ dạng của Lý Lăng Phong, Triệu Mẫn nhíu mày, trong ấn tượng của cô, Lý Lăng Phong luôn là người rất bình tĩnh. Triệu Tổng, có một số bài viết đang chỉ trích chúng ta, nói rằng có lỗ hổng bảo mật lớn trong hệ điều hành Kiến Hành Quân. Bây giờ mọi người trên Internet đang bàn tán xôn xao rất nhiều. Lỗ hổng bảo mật. Triệu Mẫn trở nên thận trọng, có chuyện này sao? Đương nhiên là không có, ta đến bộ phận kỹ thuật tìm Lão La nói rằng cái gọi là lỗ hổng bảo mật hoàn toàn không có. Có người cố tình thuê thủy quân làm mất uy tín của chúng ta. Julie cũng vừa báo rằng rất nhiều người mua đang đòi trả hàng. Triệu Mẫn cầm điện thoại lên xem tin tức, đúng như Lý Lăng Phong đã nói, có rất nhiều bài viết nói về các lỗ hổng bảo mật của Kiến Hành Quân. Sau khi đọc xong, Triệu Mẫn cũng xem bình luận bên dưới bài viết, toàn là các bình luận công kích chửi rủa. Điều hướng mọi người công kích Kiến Hành Quân. Một đống bình luận không có não. Triệu Mẫn nhìn thoáng qua, đặt điện thoại xuống, dùng sức xoa xoa giữa hai hàng lông mày. Rõ ràng là ai đó không muốn thấy Kiến Hành Quân phát triển suôn sẻ như vậy. Làm sao bây giờ? Lý Lăng Phong hỏi. Hệ điều hành Kiến Hành Quân và điện thoại mắt hồ điệp giống như miếng bánh lớn thơm ngon của thị trường điện thoại nội địa. Sau khi tính năng của chiếc điện thoại cũng như hình ảnh công ty bị bôi nhọ, hệ điều hành Kiến Hành Quân rất có thể sẽ bị thị trường đào thải khi người dùng không còn tin tưởng sử dụng nữa. Chờ đến khi công ty Kiến Hành Quân không thể trụ vững trên thị trường, các công ty tư bản sẽ tiến hành thu mua, sau đó cải tạo, đổi tên sản phẩm và tung ra thị trường một lần nữa. Cách làm này tuy hơi lỗi thời nhưng đem lại hiệu quả rất cao. Đừng lo lắng,